Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 268, đồ dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Chỉ là lời nói của ông Tần còn chưa dứt, bà Cốt trong thôn đã đến. Đúng lúc nghe hết những lời ông nói. Trong lòng bà lão nhất thời không thoải mái. Tuy nói nhà nước đề xướng khoa học là đúng, nhưng có một số việc thà rằng tin là có chứ không thể không tin. Hơn nữa, tin thần tin quỷ coi như là chỗ dựa vào. Sao có thể dùng một cây gậy đánh chết được? Ba Tần Thất ở trước mặt nhiều người như vậy phủ nhận mê tín. Đó không phải là tát vào mặt bà, hủy con đường làm ăn của bà sao? Chuyện trong thôn thu hút rắn. Hơn nữa mèo chó gà vịt không yên trên đường bà đã nghe nói. Hiện tại lại nghĩ tới những gì con bé nhìn thấy ban ngày đã nói. Nhất thời trong lòng có tính toán. Ban đầu còn muốn nể mặt nhà Tần Thất, nhưng bây giờ cũng không có kiêng dè. Lúc này lập tức thần bí nói. Ô, chuyện này không tốt rồi. Bà Cốt, bà đừng la lên bất chợt như vậy chứ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải thật sự có chuyện gì chứ? Người bên cạnh sợ hãi. Có, thứ ghê gớm hơn. Vẻ mặt bà Cốt nghiêm túc. Để cho tôi tính thử. Mái nhà thằng Thất đều tỏa ra một luồng khí đen. Đây chính là điểm xấu. Còn có đám rắn trong thôn đều nhằm vào Tần Thất mà đến. Thật sự là báo ứng. Báo ứng mà, bà Cốt thì thào tự nói. Nhưng lời nói ra tất cả mọi người nghe rõ ràng. Không khỏi hơi sợ hãi. Bà Cốt, bà nói rõ ràng đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể phá hay không? Bây giờ đã hơn nửa đêm. Mèo chó cũng không yên tĩnh. Mọi người làm sao còn dám ngủ chứ? Lập tức có người nói. Sắc mặt của ông Tần xanh mét. Bà nói rõ ràng cho tôi. Đám rắn này tại sao nhằm vào thằng Thất nhà tôi mà đến? Cả nhà chúng tôi đều giữ bổn phận. Cũng chưa từng hại mấy người. Bà cũng đừng bậy bạ nói cái gì báo ứng. Thái độ của ông Tần không tốt làm trong lòng bà Cốt càng thêm không thoải mái. Ánh mắt đột nhiên trợn mắt quét nhìn gần đó nói. Các oan hồn nữ vốn dĩ bay lượn quanh thôn chúng ta đều đến đây. Tất cả đều tới tìm Tần Thất nhà ông tính sổ. Con trai ông ngược đãi vợ nhiều năm như vậy. Bọn họ sợ không nhìn nổi nữa. Ông Tần vừa nghe trong lòng hẫng một nhịp. Bà Tần vừa rồi còn ở trong nhà lập tức vọt ra. Tức giận nói với bà Cốt. Bà phù thủy này nói bậy bạ gì đó. Con trai tôi khi nào thì ngược đãi vợ. Chúng tôi đối xử tốt với người phụ nữ kia không biết bao nhiêu. Là bản thân nó sức khỏe yếu ớt. Chao ôi, bà chị của tôi. Ấn đường của bà biến thành màu đen. Sắp xảy ra tai họa ngập đầu. Trên người còn có một người đi theo. Nhanh chuẩn bị một chén máu chó đen đến. Bà Cốt cũng không phải người dễ chọc. Lập tức tìm cớ làm cho bà Tần này khóc không ra nước mắt. Đừng nhìn bà Cốt này cả ngày nói bậy. Kỳ thật vẫn có chút trình độ. Mọi người thôn họ Tần đều biết bản lĩnh của bà Cốt được truyền từ tổ tiên. Trước kia tổ tiên cũng thật sự là thầy phong thủy xem phong thủy cho trong thôn. Nếu không phải bởi vì bài trừ mê tín dị đoan, cuộc sống hiện tại chắc chắn sẽ rất tốt. Hơn nữa bà Cốt biết được rất nhiều thứ bọn họ không biết. Trong nhà còn để một số sách phong thủy. Người ngoài xem cũng không hiểu được. Bởi vậy có việc thật sự trước mắt. Bà Cốt lại mở miệng lần nữa. Ánh mắt mọi người nhìn cả nhà Tần Thất cũng đều thay đổi. Ba thằng Thất, con dâu nhà ông có phải thật sự xảy ra chuyện gì hay không? Nhanh để cho chúng tôi nhìn xem. Lập tức, mọi người vội vàng nói. Không phải là Tần Thất đánh chết người còn giả vờ như không có việc gì xảy ra chứ? Lúc này mới đưa tới những đồ lộn xộn này đến. Những người này không biết nhiều. Nhưng họ sẽ làm theo. Có người mở miệng lập tức những người khác bắt đầu ồn ào lên. Một lát sau dứt khoát trực tiếp vọt vào nhà. Xem thử có phải Sở Tú Trinh thật sự bị Tần Thất đánh chết hay không. Cách chương.